Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 1548, chương 1548, cơ quan trùng điệp. Diệp Sát không có tiếp tục hướng phía trước, mà là đi vào phòng nhìn rồi thoáng qua. Thật là bệnh viện phòng giải phẫu, không giống là mà thôi. Bày lấy máy móc đều là lấy dùng máy móc, bên trên còn có cái ngăn tủ. Phía trên có dao giải phẫu, cầm máu kìm đợi một chút đồ vật. Này gặp quỷ sở nghiên cứu, mà thế trước đó đến cùng là nghiên cứu cái gì? Diệp Sát không khỏi lầm bầm một câu. Muốn nói thật sự là bệnh viện, Diệp Sát khẳng định là không tin. Gemiscope công ty người có bệnh sao? Tại mặt đất ngọn nguồn kiến tạo bệnh viện, cửa vào còn làm phức tạp như vậy, dùng cho sở nghiên cứu che giấu. Kết quả là làm tòa bệnh viện ra đến. Tại Diệp Sát xem ra, lớn nhất khả năng có lẽ là cơ thể sống thí nghiệm. Nếu không có gì ngoài ý muốn, rất có thể vẫn là nhân loại cơ thể sống thí nghiệm. Chỉ có loại này cấm kỵ thí nghiệm mới có thể để Gemiscope công ty như thế tỉ mỉ tiến hành che giấu. Rời phòng, Diệp Sát tiếp tục đi đến phía trước, vừa đi bên dò xét. Nói thật, nơi này cùng Diệp Sát ấn tượng bên trong vứt bỏ sở nghiên cứu rất không giống nhau. Đầu tiên là ánh đèn, tất cả thiết bị chiếu sáng đều là hoàn hảo không chút tổn hại. Đồng thời tại bình thường vận hành lấy, về phần điện lực vấn đề, loại này đất đáy sở nghiên cứu đều có tự cấp tự túc phát điện thiết bị, thậm chí còn có nguồn năng lượng chuyển đổi thiết bị, chỉ cần không bị phá hư. Chống đỡ cái vài chục năm đều là có khả năng. Chỉ bất quá, bởi vì zombie ẩn hiện, không bị phá hư khả năng rất thấp mà thôi. Tiếp theo, trừ rồi ánh đèn coi là, cùng Diệp Sát ấn tượng bên trong vứt bỏ sở nghiên cứu rất không giống nhau một địa phương khác, thì là nơi này rất sạch sẽ. Sạch sẽ thông đạo, sạch sẽ vách tường, không có tán loạn tạp vật, cũng không có vết máu cái gì. Không khí hệ thống tuần hoàn vận chuyển bình thường, cho dù là tại mặt đất ngọn nguồn, Diệp Sát cũng không có cảm giác hô hấp khó khăn, thậm chí, cho bụi đều không làm sao nhìn thấy, hoặc là càng trực tiếp một chút, hết thảy, đều giống như một tòa bình thường vận hành lấy sở nghiên cứu, mà không phải vứt bỏ. Nhưng nói trở lại, bình thường vận hành sở nghiên cứu khẳng định có người. Mà cái này địa phương lại là liền cái quỷ ảnh đô không gặp được. Tiếp tục hướng về phía trước đi đến, bỗng nhiên Diệp Sát chân mày nhướng lên, nửa ngồi dưới thân thể đem đi thẳng về phía trước nhỏ Miasis túm rồi trở về, hướng lấy sàn nhà nhìn qua. Diệp Sát từ trong ba lô cầm ra cái bình nước suối khoáng, thuận lấy sàn nhà hướng về phía trước lăn đi. Keng, bỗng nhiên một cây đao phiến từ đất đáy đột nhiên thăng lên, đem lăn ra ngoài bình nước cho cắt thành hai nửa. Thủy dịch vung khắp nơi đều là, kia hình sợi dài lưỡi dao chậm rãi hướng xuống thu nạp. Đi, Diệp Sát buông ra nhỏ Miasis. Nhỏ Miasis nhảy lên, nhanh chóng từ lưỡi dao phía trên nhảy qua. Diệp Sát cũng là theo sát phía sau, kia sàn nhà trên có khe hở. Mà cái này đầu thông đạo vẫn luôn là trơn nhẵn mặt đất. Diệp Sát cũng cảm giác được không thích hợp. Quả nhiên, sở nghiên cứu hệ thống phòng ngự cũng là bình thường vận hành lấy. Kia tự nhiên là cần lấy càng chú ý rồi. Diệp Sát một bên hướng về, một lần nâng lên đầu, nhìn hướng cuối hành lang ngoặt góc. Nơi đó có một đài camera giám sát đầu, lóe ra hồng mang. Biểu hiện tại bình thường vận hành lấy, Diệp Sát trong lòng đột nhiên hiện ra không ổn cảm giác. Lập tức đi về phía trước hai bước, ngăn tại rồi phía trước nhất. Quả nhiên, Diệp Sát vừa mới phóng ra, phía trước đại khái 3-5 mét chỗ, một chiếc đèn chiếu sáng đèn đóng bỗng nhiên liền rơi rồi xuống tới. Theo đó rơi xuống là một khối hình 8 góc kim loại bàn. Ở nơi đó xoay tròn lấy. Đột, đột, đột, đột, đột, ngay sau đó, khối kia kim loại bàn biên giới, bỗng nhiên liền bắn ra rồi nòng súng, một bên xoay tròn liền một bên tiến hành xạ kích. Này thiết kế tương đương hung ác, xoay tròn thêm lên từng cái phương vị nòng súng, đồng thời từ trên hướng xuống thẳng tắp hạ xuống, hoàn toàn bao trùm tất cả vị trí. Hẹp dài thông đạo bên trong không có bất kỳ cái gì một chỗ là góc chết. Nhưng là, lửa đỏ áo giáp phát động, tinh hóa ngọn lửa bỗng nhiên xuất hiện, ngăn tại Diệp Sát trước mặt, che đậy Diệp Sát ngay phía trước. Một lát sau, tinh hóa ngọn lửa tản ra, đầu đạn rơi đầy đất đều là. Diệp Sát hướng lấy nhỏ Miasis cùng Igot nói, đi tại ta mặt sau. Diệp Sát cảm giác chính mình đã tiến vào sở nghiên cứu hệ thống phòng ngự bao trùm phạm vi, tương tự bẫy dập cùng cơ quan, hẳn là sẽ không ngừng xuất hiện. Diệp Sát đối với an toàn của mình ngược lại là không chút nào để ý. Loại trình độ này cơ quan, đối với người bình thường mà nói, đã không phải là lực sát thương vấn đề, mà là toàn bộ tới chết. Nhưng Diệp Sát có lửa đỏ áo giáp, có thể đủ tất cả phương vị phòng ngự, gần như không sợ sệt cái này đồ vật. Nhưng nhỏ Miasis cùng Igot liền không tốt lắm nói rồi. Quả nhiên, Diệp Sát tiếp tục đi đến phía trước, rất nhanh tao ngộ chạm gác súng máy. Này đồ vật là so sánh thường gặp phòng ngự cơ quan. Lập tức súng máy, xạ tốc phi thường khủng bố, mà lại, Diệp Sát đụng phải nghiêm chỉnh mà nói không phải chạm gác súng máy, mà là chiến phòng pháo, trừ rồi súng máy bên ngoài, còn gắn thêm cỡ nhỏ đạn đạo, tương đương hung ác, nhưng vẫn cũ không đột phá nổi lửa đỏ áo giáp phòng ngự. Một đường sau, Diệp Sát không có buông tha bất kỳ gian phòng, đều đơn giản dò xét rồi một chút. Càng xem nơi này càng giống bệnh viện, mặc dù suy đoán là tại tiến hành nhân loại cơ thể sống thí nghiệm, nhưng sự thực trên cũng không có thấy vết máu, rót đầy formalin cơ thể người tiêu bản cái gì, càng không hề tưởng tượng bên trong, âm trầm gian phòng, kim loại cái bàn, vết máu khô khốc, rơi xuống khí quan, cùng cái cưa, cây búa loại hình khủng bố đồ chơi, thậm chí Diệp Sát còn chứng kiến rồi tương tự cao cấp phòng bệnh đồng dạng phương giữa. Sạch sẽ gọn gàng giường chiếu, dùng là cao cấp sợi tổng hợp 4 kiện bộ, có độc lập phòng vệ sinh, có 50 tấc treo tường tivi, nơi hẻo lánh thậm chí có máy tính bàn, còn bày lấy tính năng chắc tuyệt bản bút ký. Mặc dù Diệp Sát mở ra nhìn rồi một chút, mặt trong duy nhất trò chơi chỉ có Razer khối lập phương. Địa phương quỷ quái này không phải là Comiscope công ty trại ăn dưỡng à. Diệp Sát càng đi càng cảm thấy được nơi này nhàm chán. Trước đó mong đợi giảm ít một chút. Chủ yếu nhất là nơi này thoạt nhìn, tựa hồ cũng không làm sao giống như là ít số xứ đồ xào huyệt. Đương nhiên, cần lấy lưu ý địa phương cũng rất nhiều. Ví dụ như, vô luận là hoang phế, vẫn là không có hoang phế. Hoang phế có lẽ có zombie, nhận đến sứ đồ lực lượng ảnh hưởng có lẽ có hắc thú. Không có hoang phế nói, nơi này có lẽ có người tồn tại, nhưng là, không có cái gì, nơi này trống trải khiến người ta run sợ. Tựa như là tiến vào một tòa thành chết đồng dạng, hết thảy tịch diệt cảm giác. Diệp Sát vừa nghĩ, một bên dừng lại bước chân, đi vào một gian phòng, rốt cục thấy được rồi một chút không giống nhau đồ vật. Diệp Sát đẩy ra cửa phòng, rốt cục thấy được rồi không giống nhau phương giữa. Phương này giữa có điểm giống là cục cảnh sát hỏi han phòng. Một chương kim loại cái bàn, phi thường bền chắc, trực tiếp khảm nạm tại rồi mặt đất trên. Cái ghế một bên là đặc chế. Kim loại chế tạo, phần eo theo hầu mắt cá chân bộ vị, một hình bán nguyệt vòng chụp, tận lực đem người khóa kín tại cái ghế trên. Đồng thời bàn kim loại trên, có hai cái lỗ, hai cây dây xích kéo ở bên ngoài, dây xích chóp đỉnh có còng tay. Trừ cái đó ra, khác một bên có một cái gian phòng, đồng dạng là thuần kim loại cấu tạo, phối hợp đặc chế cường hóa pha lê. Vách tường cùng cửa đều bị tẩy thành rồi. Sau khi tiến vào, Diệp Sát thấy được rồi ba đài máy tính. Còn có một chút không biết máy móc. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?